3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 349, Sương Hoa Bảo. Sương Hoa Bảo cũng không phải là truyền thống danh môn đại phái, cũng không có trọng sinh cảnh cường giả tối đỉnh, bất quá Sương Hoa Bảo lại có còn lại môn phái khó mà với tới chỗ độc đáo. Đó chính là Sương Hoa Bảo ngưng dịch cảnh tu sĩ ước chừng đạt hơn 300 danh. Coi như là phong thủy các như mặt trời giữa trưa, ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng mới không tới 200 người. Còn trong còn bao gồm rất nhiều ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mà Sương Hoa Bảo 300 danh tu sĩ bên trong chừng hơn 200 danh ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ. Mặc dù nói hóa tinh cảnh mới là cao cấp chiến lực, bất quá 30 ngưng dịch cảnh trung kỳ đủ rồi cùng hóa tinh cảnh tu sĩ đổi mệnh. Huống chi lớn như vậy ngưng dịch cảnh cơ số, tương lai 50 năm bên trong sẽ sinh ra bao nhiêu cái hóa tinh cảnh tu sĩ. Sương Hoa Bảo có thể được nhờ sự giúp đỡ này, hoàn toàn là bởi vì 20 năm trước ở một nơi bí cảnh tìm được sinh mệnh chi nguyên. Sau đó đem hạt giống này tưới ở Sương Hoa Bảo xương trong hoa viên. Kia một thiên Sương Hoa Bảo quần phương tranh diễm, vô luận là dạng gì thực vật cũng sinh trưởng phá lệ tươi tốt. Mà Sương Hoa Bảo tu sĩ càng là phát hiện, trong cơ thể mình linh uy dần dần tràn đầy vượt quá tưởng tượng sức sống. Cảnh giới tu vi tấn thăng nhanh, làm cho cả tiểu thiên thế giới cũng vì đó thán phục. Bất quá làm bọn hắn hơi an tâm là sinh mệnh chi nguyên sức ảnh hưởng giới hạn với thôn khí cảnh. Cùng ngưng dịch cảnh, đối hóa tinh cảnh trợ lực còn kém rất nhiều. Bằng không xương tiệm bán hoa há chẳng phải là qua 20 năm nữa. Không phải đi ra nhiều cái trọng sinh cảnh tu sĩ. Không mặc dù quá đỏ con mắt, nhưng là cũng không thể trắng trợn đi Sương Hoa Bảo cướp đoạt sinh mệnh chi nguyên. Lại nói mầm mống đã kinh sinh sợi tóc mầm, trừ phi đem khắp xương vườn hoa dọn đi, bằng không sẽ phá hư sinh mệnh chi nguyên căn cơ. Lần này Sương Hoa Bảo ở bí cảnh trong thực tập đạt được bảo vật đối còn lại môn phái chỗ dùng không lớn, nhưng là đối Sương Hoa Bảo lại phá lệ trọng yếu, bởi vì Cao Nghiêu lấy được là tức thổ. Tức thổ có thể lần nữa kích hoạt sinh mệnh chi nguyên lực lượng. Không đúng có thể để cho Sương Hoa Bảo hơn 30 danh ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ ở trong vòng 5 năm toàn bộ tấn thăng làm hóa tinh cảnh tu sĩ. Có thể như vậy thứ nhất nghiêm trọng phá hư tiểu thiên thế giới thăng bằng. Nào có môn phái có nhiều như vậy hóa tinh cảnh tu sĩ cùng ngưng dịch cảnh tu sĩ. Cổ lực lượng này ngay cả trọng sinh cảnh cường giả đều phải tê cả da đầu. Hơn nữa những thứ này tu sĩ còn trẻ rất, nói không chừng 20 năm đi qua, Sương Hoa Bảo nắm giữ trên 100 danh hóa tinh cảnh tu sĩ. Khi đó há chẳng phải là toàn bộ tiểu thiên thế giới đều là Sương Hoa Bảo định đoạt. Cho nên lần này bí cảnh còn lại môn phái cũng âm thầm cấu kết. Nhất trí cho rằng tức thổ ai cũng có thể lấy được. Nhưng là duy chỉ có không thể để cho Sương Hoa Bảo lấy được. Mặc dù Sương Hoa Bảo chuyến này nhất định phải được, phái ra 20 tên đệ tử đều không ngoại lệ đều là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Nếu như không phải là có danh ngạch hạn chế, Sương Hoa Bảo hận không được đem toàn bộ ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng phái đi vào cướp đoạt tức thổ. Bọn họ tự nhiên biết còn lại môn phái sẽ tầng tầng ngăn trở, lại không nghĩ rằng chỉ có sống sót 2 người. Thật may Cao Nghiêu không có nhục sứ mệnh, bất quá này tức thổ nhưng là dùng những sư huynh đệ khác liều mạng một lần đổi lại. Trong bí cảnh phát sinh ân oán không mang ra đến, đây cũng không phải là Sương Hoa Bảo người ta nói, mà là toàn bộ môn phái chế định quy củ, bọn họ chính là sợ hãi Sương Hoa Bảo trả thù bọn họ. Bất quá lại không nghĩ tới còn lại môn phái trước hư rồi quy củ. Mà càng làm cho bọn họ căm tức là, còn lại môn phái tu sĩ liên hợp lại cũng có hơn 600 người. Tuy nhiên lại vẫn không có ngăn cản Sương Hoa Bảo, còn hao tổn không ít tánh mạng, sống sót mới hơn 100 người, Bây giờ toàn bộ môn phái cũng kìm nén một bụng tức giận. Nếu như có đệ một cái môn phái dám hướng Xương Hoa Bảo xuất thủ, bọn họ tự nhiên sẽ toàn lực tiếp viện, tranh thủ đem Xương Hoa Bảo căn cơ tất cả đều diệt ở chỗ này. Mặc dù bực này hành vi rất vô liêm sỉ, nhưng là Xương Hoa Bảo đối còn lại môn phái uy hiếp thật sự là quá lớn. Nhất là còn cướp được tức thổ, tạo thành cục diện này Xương Hoa Bảo tự thân cũng có nguyên nhân rất lớn. Bởi vì gần đây này 20 năm quá rạng rỡ, cho tới Xương Hoa Bảo tu sĩ cực độ bành trướng, đã sớm không đem còn lại môn phái không coi vào đâu. Xương Hoa Bảo thậm chí đối với còn lại môn phái hóa tinh cảnh tu sĩ cũng không có bất kỳ lễ phép. Bởi vì ở trong lòng bọn họ có lẽ không qua vài năm, như thế sẽ tấn thăng làm hóa tinh cảnh tu sĩ. Hơn nữa càng tuổi trẻ tài cao, Xương Hoa Bảo tác phái khiến cho mọi người cũng không ưa chán ghét. Nhưng là chính bọn hắn lại cho rằng thực lực vi tôn thế giới, không cần dối trá nịnh nọt. Vì vậy trong lúc vô tình Xương Hoa Bảo thành tiểu thiên thế giới công địch. Nhưng là mỗi một lần thập kiệt thi đấu, Xương Hoa Bảo chưa chắc có thể trúng tuyển. Nhưng là Xương Hoa Bảo lại bá đạo chiếm cứ 20 vị trí. Đây quả thực là trước đó chưa từng có khoa trương, mà những thứ này tu sĩ còn vững vàng chiếm cứ trước 50 danh vị trí, lại không khơi ra cái gì lên án, cho nên đông đảo môn phái cùng Xương Hoa Bảo oán hận chất chứa cũng càng ngày càng sâu. Nhưng là ngại vì Xương Hoa Bảo thực lực, bọn họ cũng không cách nào chân chính cường ngạnh, cho dù Xương Hoa Bảo không có trọng sinh cảnh cường giả. Thậm chí hóa tinh cảnh cường giả cũng bất quá 10 người. Nhưng là hơn 300 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ, mỗi ngày đều đang điên cuồng lớn lên, cũng đủ để cho bọn họ cảm giác nhức đầu. Liên quan tới Xương tiệm bán hoa hết thảy đều đại sự hàng đầu. Cho nên chặn lại Tô Dạ trưởng lão nghe tiếng rời đi. Căn bản không để ý Tô Dạ rồi. Cao Nghiêu sau lưng hư không chi môn đã biến mất. Bóng đêm bắt đầu tối lại không lấn át được chung quanh hừng hực nhóm lửa quang. Hắn khóc ròng ròng đem trong bí cảnh phát sinh hết thảy nói ra. Bên ngoài danh chờ trưởng lão cùng sư huynh đệ cũng đích thân trải qua kỳ cảnh cảm nhận được. Xương Hoa Bảo vì tức thổ bỏ ra bao nhiêu năm nhẹ quý báu sinh mệnh. Mà Cao Nghiêu lại vừa là trải qua biết bao kín đáo tinh kế mới có thể chạy thoát. Lúc này vô luận là Xương Hoa Bảo hay lại là còn lại môn phái tu sĩ, âm sắc mặt của trầm bị ánh lửa thoáng qua lúc sáng lúc tối. Tựa hồ những thứ này ân oán cũng không phải là trong bí cảnh mang ra ngoài, mà là từ 10 năm trước cũng đã tồn tại, một mực kéo dài cho tới bây giờ. Tô Dạ khịt khịt mũi, đã ngửi thấy khói súng cùng máu tươi mùi. Bất quá hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn biết sinh mệnh chi nguyên cùng tức thổ giá trị. Bởi vì sống hơn ngàn năm dài Nạp Lan Thu Dương chính là tốt nhất ví dụ. Xương Hoa Bảo vẫn vâng chịu chính mình bá đạo phong cách, mà còn lại môn phái tựa hồ cũng quyết tâm không nhường chút nào. Bởi vì bọn họ đã vừa lui nữa, bây giờ sau lưng đã là vách đá thẳng đứng. Lùi nữa lời nói, sợ rằng 10 năm sau đó Xương Hoa Bảo tu sĩ đều có thể cuồng vọng cưỡi ở cổ bọn họ bên trên đi. Rồi, ngay tại song phương chạm một cái liền bùng nổ thời điểm, Tô Dạ đôi mắt bỗng nhiên dính vào đen kịt một màu. Ngay cả Anis, Phỉ Thúy, Yim Mâu đều cảm thấy khó chịu, có kiếm hồn khí tức. Kiếm hồn, Tô Dạ đều đã đi xa. Bất quá cảm thấy được kiếm hồn khí tức sau đó, lại vòng trở lại, mà lúc này đây không biết là ai động thủ trước, hoặc có lẽ là ai động thủ cũng không trọng yếu, bởi vì chiến đấu đã bắt đầu rồi, hơn nữa là không chết không thôi cái loại này. Tô Dạ tản ra chính mình hồn biết, tiến hành phi thường tinh vi cảm giác, hắn muốn tìm đến kiếm hồn vị trí. Nhưng là kiếm hồn khí tức lại phiêu hốt bất định, một hồi có thể rõ ràng cảm giác, một hồi lại cắt đứt liên lạc. Anis nhìn Tô Dạng Trứu khởi lông mày, không khỏi hỏi, ngươi muốn nhúng tay sao? Không, các loại cuộc chiến đấu này kết thúc, trên chiến trường phát sinh hết thảy Tô Dạ cảm giác rõ rõ. Ràng ràng, mặc dù Xương Hoa Bảo Ngưng dịch cảnh tu sĩ đông đảo, tới chừng hơn 100 người, nhưng là hóa tinh cảnh tu sĩ chỉ có 3 người, mà còn lại môn phái liên hợp lại có thể có hơn ngàn người nhiều. Hơn nữa hóa tinh cảnh cường giả có hơn 20 danh. Xương tiệm bán hoa căn bản là quả bất địch chúng. Gia sút cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Gặp chuyện bất bình Tô Dạ còn có thể rút dao tương trợ. Nhưng là Xương Hoa Bảo có thể gặp phải vây công, nhìn một cái chính là bình thường không được ưa chuộng. Từ Cao Nghiêu ở trong bí cảnh đối Tô Dạ tính kế liền có thể thấy được lốm đốm. Cho nên Tô Dạ mới không có tâm tình đi trợ giúp Xương Hoa Bảo. Hắn tâm tư một mực đặt ở kiếm hồn trên người. Mặc dù bây giờ còn không đoán được, nhưng là hắn tin tưởng cái này kiếm hồn khẳng định không phải là một thanh kiếm rồi. Bỗng nhiên Tô Dạ lại phát hiện trên chiến trường làm hắn cảm thấy hứng thú một màn. Hắn lại thấy được một cái cao đến 3 mét tả hữu sắt thép con rối. Tô Dạ sơ nhập phong thủy các thời điểm, ở bách tương đương vạn thăng mũ mũ tiểu. Nói nhưng khi nhìn không ít liên quan tới con rối phương diện sách vở. Bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, đã đem muốn chế tác con rối sự tình dần dần quên lãng. Hơn nữa phong thủy các chỗ tiểu thiên thế giới, không có bất kỳ phù tu môn phái nghiên cứu ra con rối. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, thiếu một thứ cũng không được. Tô Dạ hữu cảm nhi phát. Cái gì? Anis cũng quá nghe hiểu. Ta phát hiện cái kia. Ồ, Tô Dạ phát hiện một món phi thường kỳ chuyện lạ tình. Hắn lại từ cái kia con rối trên người cảm nhận được kiếm hồn khí tức. Tô Dạ cũng không chắc chắn, cho nên đem cảm giác toàn bộ đều đặt ở cái kia con rối trên người. Quả thật có một tí như có như không kiếm hồn khí tức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.